Chương 1579, đồ bổ. Số chữ 1950, thời gian đổi mới 2019-07-02-21-22-32. Coi như là như thế, Thương Quỷ lão tổ cũng là yêu cầu bỏ ra rất nhiều giá. Dưới tình huống này, khi truyền tống trận loại đường hầm không gian, giá trị liền có thể tưởng tượng được, nhất định là vững vàng khống chế ở các đại nhân vật hàng đầu trong tay. Cho nên, mới vừa nói cái gì truyền tống trận, chẳng lẽ đều là thật? Nghĩ tới đây, đệ tử kia cũng không để ý nhiều như vậy, lập tức sử dụng một quả hắc khí lượng lờ hình rồng ngọc bội, nhìn qua, tự hồ là địa giai pháp bảo, trước không cần phải để ý đến kia hai người, đem người này bắt lại nói, đi theo, cũng chỉ nghe kia hình rồng ngọc bội trên, truyền tới trận trận một tiếng thê lương long khiếu tiếng, ngay sau đó, cũng chỉ thấy một cái oán khí thao thiên long hình hắc ảnh, từ ngọc bội chính giữa dương nanh múa vuốt bay ra, nó kia như ẩn như hiện thân thể trên, cuốn vòng quanh nồng nặc màu đen oán khí, lao ra trong nháy mắt, đó là phong tỏa lâm phi. Nhào thẳng tới, này trang nghiêm là một kiện quỷ đạo pháp bảo, vừa lên đến, liền muốn bắt sống Lâm Phi, con bà nó, bên cạnh Ninh Huyền thấy một màn như vậy, gương mặt nhất thời liền trắng, đây chính là Thương Quỷ lão tổ tự mình ban thưởng pháp bảo, chính là Thương Quỷ lão tổ ngồi xuống, cái kia chân chính oán long phân hồn, quy lực đơn giản là kinh thế hải tục, nói như vậy, cầm bực này pháp bảo cũng không chịu tùy tiện vận dụng, bây giờ nhìn lại, đối phương hạ quyết tâm, thật giống như không phải bình thường đại. Sợ rằng lần này không phải là chảy máu nhiều liền có thể giải quyết, làm không cẩn thận, thật ra mắc một lần Thương Quỷ lão tổ. Về phần cái kia đột nhiên xuất hiện xa lạ tu sĩ, ở trong lòng Ninh Huyền, cũng là với người chết không sai biệt lắm. Huống chi, cái kia đột nhiên xuất hiện tu sĩ, cũng không biết là kiến thức quá thiển cận, hay lại là suy nghĩ đường ngắn, đối mặt uy thế này thao thiên quỷ đạo pháp bảo, hình như là căn bản cũng không biết như thế. Trong lúc nhất thời, cuối cùng một chút cũng không có nhúc nhích làm, thậm chí là liền hộ thể cơ hờ và am acid N nguyên cũng không có thúc giục một chút, chỉ là ở trong túi đựng đồ, móc đến cái gì, một bên móc, một bên chính ở chỗ này, cau mày lầm bầm thứ gì, xong rồi, Ninh Huyền đã nhắm lại con mắt, không đành lòng coi lại, nhưng phàm là chết tại đây oán long trong tay tu sĩ, vậy cũng là cực kỳ thê thảm, liền linh hồn đều phải bị kia oán long chiếm đoạt, trở thành nó một bộ phận, vĩnh viễn gặp hành hạ, vận khí không lời hay, chính mình chỉ sợ cũng là phải bị bực này kết cục, đương nhiên, lúc này ý tưởng của Ninh Huyền, Lâm Phi là hoàn toàn không biết, lúc này, chỉ là cau mày, tại chính mình kia một nhóm pháp bảo trung tìm tới tìm lui, mẹ, thật vất vả xuất hiện tốt như vậy cái đồ bổ, tên kia để chỗ nào đi, tìm bên trong, còn không ngừng có mao toại tự tiếng, chủ nhân, đừng để ý tới cái tên kia, hắn không rõ lai lịch, căn bản không đáng tin, để cho ta cho ngươi xuất chiến không, kiếm yêu thanh âm, ở trong lòng Lâm Phi không ngừng vội vàng vang lên, cút, Lâm Phi lại đảo cặp mắt trắng giả, trở tay liền đem kiếm yêu trấn áp tại túi trữ vật phần đấy. Lại lật rồi mấy cái sau đó, rốt cục thì có chút phát hiện, nhất thời tỏa sáng hai mắt, nguyên lai là ở chỗ này, đi theo, đó là lấy ra hoàn toàn do linh thạch chế tạo cái hộp, sau khi mở ra, lộ ra bên trong một quả hạt châu màu đen, đi đi, theo Lâm Phi cong ngón búng ra, cũng chỉ thấy một đạo màu đen lưu quang, từ trong hộp nhanh chóng lướt đi, vốn là dương nanh múa vuốt oán long, nhất thời phát ra một tiếng hung ác cực kỳ gào thét tiếng, liền muốn nhào tới, đem đạo này màu đen lưu quang bắt, nhưng là căn bản đánh không lại kia đạo lưu quang tốc độ kinh người, trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy kia một vệt sáng lôi kéo thật dài vĩ diễm, tựa như là một viên tiểu hình màu đen vẫn thạch một dạng dắt nặng nề lực đạo, đụng vào, kia oán long thân thể, cuối cùng không có lực phản kháng chút nào, bị miễn cưỡng lôi xé ra một đạo dữ tận lỗ, khiến cho hạt châu kia tiến đụng vào rồi trong cơ thể, đi theo, cũng chỉ nghe cái kia oán long, phát ra một tiếng thê thảm gào thét, toàn bộ oán khí quấn quanh long khu, giống như là gặp đến nào đó đau nhức một dạng kịch liệt sôi trào. Vừa lật đằng, kia càng ngày càng thê lương gào thét tiếng, còn bên tai không dứt, sau một hồi lâu, tiếng gào thét này, đang từ từ yếu bớt, đồng thời, nó kia thân thể, cũng ở đây từ từ thu nhỏ lại, rốt cuộc, khi nó kia thân thể thu nhỏ lại đến mức tận cùng, đó là biến thành một cái màu đen sáng hạt châu này mới vừa xuất hiện, đó là lại vèo một tiếng, như lúc trước một dạng trực tiếp là khắp nơi người cầm đầu kia tu sĩ ngực vị trí, xô ra một cái nói nhìn thấy giật mình lỗ máu, bất quá, máu này trong động nhưng là không có chút nào máu tươi lưu lại, hình như là trong nháy mắt, liền bị nhân hút khô hết thảy huyết dịch tinh hoa một dạng ngay cả máu kia thịt, đều biến thành một loại ảm đạm màu xám. Mà lúc này đây, kia hạt châu màu đen, lại giống như là ăn uống no đủ một dạng xuyên thủng người cầm đầu kia đệ tử sau đó, cả người không dính vào một chút vết máu, ngược lại màu sắc càng oánh nhuận đi một tí, chậm rãi khoan thai, trở lại Lâm Phi trong tay. Ngươi tìm tới con rồng này là một cái gì phẩm loại A, ăn mùi ngon chán ghét. Cũng liền nhân loại kia mùi vị cũng còn khá một chút, toàn bộ quá trình, nói đến phức tạp, nhưng tiền hậu hậu, trên thực tế cũng bất quá phải không đến thập hơi thở mà thôi, thẳng đến hạt châu này nói ra những lời này thời điểm, tên kia bị xuyên thủng rồi ngực dẫn đầu đệ tử, cũng còn ánh mắt không mang theo chút nào thần thái đứng ở nơi đó, mà trong tay hắn, cái viên này hình rồng ngọc bội, cũng đã là mất đi sáng bóng, phủ đầy vết nứt, theo đầu lĩnh kia đệ tử thi thể, trực đỉnh đỉnh ngã xuống phía sau, cái viên này hình rồng ngọc bội, cũng áy náy băng liệt, hóa thành vô số mảnh vụn, trong lúc nhất thời, hiện trường giống như chết yên tĩnh, thật giống như không khí cũng ngưng trệ, trên mặt mỗi người, đều là mang theo không tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng, một cái pháp tướng cảnh giới, hơn nữa người mang Thương Quỷ lão tổ ban cho pháp bảo tu sĩ, cũng chỉ là biết cái này trong nháy mắt, liền bị đánh nát pháp bảo, cướp đi sinh mệnh, ngắn ngủi yên tĩnh đi qua, tất cả mọi người đều là một chút phản ứng lại, mấy cái Thương Quỷ lão tổ đệ tử, sắc mặt nhất thời trở nên trắng như tuyết, nhìn về Lâm Phi thời điểm, trong con mắt, càng là lộ ra kinh hoảng thất thố, giống như trước mắt không phải là cái gì tu sĩ trẻ tuổi, mà là cái gì hồng hoang mãnh thú một loại, ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi đừng tới, sư phụ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mấy cái đệ tử đều là bị dọa sợ đến có chút lời nói không mạch lạc, một bên theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, một bên miệng đầy uy hiếp, như vậy a, ta biết rồi, ngươi, tự hồ là bị Lâm Phi lần này ổn định trả lời, cho lần nữa sợ ngây người, đơn giản là hoài nghi hắn không biết nhà mình sư phụ uy danh, liền vội vàng tiếp tục nói, ngươi có biết hay không ta sư phụ là người nào, hắn ở nơi này địa phương không chỗ nào không biết, không gì không hiểu, ngươi liên quan những chuyện này cũng sẽ bị hắn biết,